Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868, chương 868, ẩn núp hư đêm cung. Tại đánh chết ô âu kỳ ngươi kéo kinh động hư đêm cung sau, Vô Thương liền đã trải qua biết rõ mình không cách nào dựa theo nguyên bản kế hoạch một chút chiếm đoạt Hollow. Aizen tuyệt đối sẽ phát giác ra đi tới hư quyển kiểm tra. Nguyên nhân chính là như thế. Cho nên dứt khoát hoặc là không làm, không thì làm triệt để. Thừa dịp lấy Aizen còn chưa tới trước khi tới, Vô Thương dứt khoát lấy ảnh phân thân tập kích hư đêm cung. Đem tồn lưu ở trong đó Hollow chiếm đoạt mất. Tới mau sớm lớn mạnh chính mình. Không thể không nói Vô Thương hành động này gan lớn hết sức. Một khi thành công, hắn không chỉ có linh áp sẽ lại lần nữa chợt tăng. Đồng thời Aizen tích xúc mấy trăm năm bồi dưỡng hư quyển lực lượng tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Lúc này ảnh phân thân hết tốc lực bay nhanh dưới. Trăm dặm khoảng cách rất nhanh thì đi qua. Chợt là không đánh rắn động cỏ. Ảnh phân thân thu liễm linh áp gợn sóng. Thậm chí còn sử dụng ra biến thân thuật. Thay đổi chính mình hình dạng sau. Im lặng không hơi thở ẩn núp như hư đêm cung. Tại Haki quan sát cảm giác dưới, ảnh phân thân có thể cảm giác được tồn tại ở hư đêm cung mấy chục tên Hollow. Ảnh phân thân cũng không có gấp lấy đi tìm mạnh nhất Hollow chiếm đoạt. Ngược lại là lựa chọn một chút tàm thực. Thậm chí trước chọn tương đối nhỏ yếu Hollow. Thuận lợi chính mình trước chiếm đoạt lớn mạnh chính mình linh áp. Tại một nơi bên trong thạch thất, một tên đang nghỉ ngơi trung cấp Azucha Hollow thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Liền bị ảnh phân thân ẩn núp đến gần, ảnh phân thân lấy thủy giải sau hổ phách từ bị một đao quán. Xuyên, chiếm đoạt, trong lòng mặc niệm một tiếng. Hổ phách nhất thời phát ra hắc khí. Nhanh chóng sẽ bị giết Hollow bao phủ chiếm đoạt. Trảm phách đao là linh hồn một bộ phận. Mặc dù thuộc về vũ khí đặc biệt, nhưng là ảnh phân thân đồng dạng cũng là có thể biến hóa ra hơn nữa sử dụng. Rất nhanh cái này tên Hollow liền bị cắn nuốt hết sạch. Mà ảnh phân thân tại tiêu phí một hồi đem hổ phách nuốt vệ linh áp sau khi hấp thu. Bản thân có bản thể một nửa linh áp cũng là đạt được một ít tăng thêm. Không chần chờ, ảnh phân thân xoay người rời đi thạch thất. Tiếp tục bắt đầu đi săn. Tại bí ẩn linh áp cùng hành tung dưới. Không chút nào tại hư đêm trong cung vén lên bất kỳ rung động. Ở nơi này dạng ẩn núp dưới, ảnh phân thân rất thuận lợi liên tục chiếm đoạt gần 10 đầu Hollow. Kỳ linh áp cũng là tăng thêm mấy thành. Người nào, ngay tại liên tục chiếm đoạt dưới, ảnh phân thân lại là tìm đúng một tên Hollow. Bất quá cái này tên so với trước Hollow hiển nhiên mạnh hơn nhiều cùng càng thêm cảnh giác. Ngay tại ảnh phân thân ẩn núp đến gần dưới, đối phương bản năng nhận ra được nguy hiểm, liền vội vàng lấy hưởng chuyển rời đến cách đó không xa. Bị phát hiện sao? Ảnh phân thân nhướng mày một cái. Ám sát một khi bị nhận ra được, tất nhiên sẽ kinh động người khác. Không chần chờ, hắn lập tức không có ở đây che giấu. Toàn lực bùng nổ, 200 triệu vôn, thần chi tài quyết, chói mắt lôi điện cùng cường đại linh áp đồng loạt bùng nổ. Chỉ thấy ảnh phân thân thúc đẩy hồ phách chém ra, tóe ra một đạo kinh người lôi điện cột sáng. Phát hiện nguy hiểm Hollow mặc dù đã từng là 10 nhận, sau đó bị thay 3 vị đếm Hollow. Thực lực so với tầm thường Hollow mạnh hơn trên không ít. Nhưng là đối mặt ảnh phân thân bùng nổ, hiển nhiên có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Không kịp né tránh trực tiếp bị thần chi tài quyết đánh trúng. Kêu thảm thiết dưới bị lôi điện xâm nhập bao vây. Ầm ầm tương đương. Thần chi tài quyết biến thành lôi trụ có thể nói thế không thể đỡ. Trực tiếp cuồng bạo nổ nát vụn phía trước vách tường. Thậm chí tiếp tục liên tục quán xuyên từng mặt vách tường. Kéo dài đến hư đêm cung ở ngoài. Tóe ra to lớn oanh ngâm. Chuyện gì xảy ra? Cái này cổ linh áp là ai? Cư nhiên tại hư đêm cung nội chiến đấu. Ngoặc kép chấm chấm. Tại hư đêm cung nội Hollow lập tức bị truyền tới oanh ngâm sở kinh động. Từng cái nghi ngờ không thôi cảm giác lấy oanh ngâm vị trí. Một ít Hollow càng là nhận ra được có cái gì không đúng. Liền vội vàng đuổi hướng đi. Nhận được thần chi tài quyết công kích, Hollow toàn thân hóa thành cháy đen, tê liệt ngã xuống đất, mà ảnh phân thân cũng là không chần chờ, trực tiếp lấy hắc khí đem nó nhanh chóng chiếm đoạt. Nhanh như vậy liền đều chạy tới sao? Ảnh phân thân Haki quan sát bao phủ toàn bộ hư đêm cung, lập tức nhận ra được đã có không ít Hollow đi tới phụ cận. Trong mắt của hắn cũng nhất thời thoáng hiện lên một vòng lạnh quang. Phích lịch tương đương, ảnh phân thân không có chút gì do dự. Cuồng lôi, lực nhất thời bị phát thôi phát đến mức tận cùng. Vô số cầu long tựa như lôi điện điên cuồng từ hổ phách trong tóe ra hiện. Đem chọn cái thạch thất cùng phía trên sàn gác nổ nát vụn. Oành tương đương, ảnh phân thân hai chân đạp đất, đem sàn nhà băng liệt dưới. Thân hình tựa như pháo đạn, đem phía trên tầng lầu không ngừng quán xuyên. Trực tiếp phá vỡ đến hư đêm cung ở ngoài trên không. Chào châu hưu, tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Chỉ thấy một tên Hollow xuất hiện ở hư đêm cung đoạn. Rối rít đều là nghi ngờ không thôi nhìn xem trên không ảnh phân thân. Đây là người nào? Cư nhiên không có hư động. Chẳng lẽ nói là cùng Aizen một dạng cũng là tử thần sao? Hollow nhóm nhìn xem ảnh phân thân trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc. Đồng thời cũng là cảnh giác. Rối rít nhổ ra vũ khí mình. Lúc này ít nhất đã tụ tập hư đêm cung hơn nửa Hollow. Có lấy hơn 20 tên Hollow. Mà ảnh phân thân khi nhìn đến nhiều như vậy Hollow dưới, trong mắt cũng là lạnh quang lóe lên không ngừng. Hổ phách bung ra lôi điện cũng là càng diễn ra càng mãng liệt. 300 triệu vôn lôi nghênh, 300 triệu vôn lôi điện đã là ảnh phân thân cực hạn. Chỉ thấy kèm theo lấy ảnh phân thân dơ cao hổ phách, nhất thời ở trên trời ngưng tụ ra một viên 100 mét bao lớn lôi cầu. Bên trong vô số lôi điện điên cuồng lóe lên. Không được, lôi nghênh ẩn chứa lực lượng đáng sợ, lập tức bị đông đảo Hollow nhận ra được. Trong lúc nhất thời sở hữu Hollow đều hoàn toàn biến sắc. Thậm chí một ít Hollow liền muốn quy nhận đối với. Đúng, ảnh phân thân triển khai công kích. Hừ, ảnh phân thân chênh lệch Hollow việc làm nhất thời chính là hừ lạnh một tiếng. Haki bá vương chợt nhiên bùng nổ, phảng phất thực chất uy áp kinh khủng trực tiếp bao phủ mà dưới. Ầm ầm tương đương, kinh khủng Haki bá vương dưới toàn bộ hư đêm cung đô là vì đó chấn động kịch liệt. Thậm chí xảy ra băng liệt, mà Hollow nhóm càng là như bị đòn nghiêm trọng. Sắc mặt đều là lại thảm bạch khởi đến. Một ít muốn quy nhận Hollow càng bị cắt đứt. Chết đi, ảnh phân thân nhắm ngay cơ hội. Trong mắt nhất thời bùng nổ mạnh mẽ sát cơ. To lớn lôi nghênh cũng là lập tức hạ xuống. Chỉ thấy còn như mưa giông gió giật một dạng, vạn thiên lôi điện từ lôi nghênh trong điên cuồng đánh xuống. Rầm rầm rầm, không có một đạo lôi long tựa như thiểm điện đều là ẩn chứa lấy uy lực đáng sợ. Lúc này đầy trời mà xuống, không chỉ là Hollow, toàn bộ hư đêm cung đô là đụng phải đáng sợ phá hoại. Liên miên bất tuyệt bộc phát ra đáng sợ oanh ngâm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.